Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên nhân vì sao quốc vương lại đột ngột như vậy cũng đã rõ ràng. Tống sư yểu bị thương, nguy hiểm đến tính mạng, quốc vương là người định mệnh của cô, khế ước của hai người vẫn chưa hủy bỏ, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Cô ấy làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy? Không phải Phượng Lâm Hà coi cô ấy như em gái ruột mà chăm sóc sao? Chăm sóc đến phòng cấp cứu, tình hình rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào, những trưởng lão nội các sốt sắng đến điên rồi, bây giờ quốc vương đã yêu Tống Sư Yểu, khế ước cũng không bằng lòng hủy bỏ, nếu như Tống Sư Yểu chết rồi, quốc vương sẽ ra sao? Quan nội vụ vội vàng xuất hiện, bệ hạ bảo chuẩn bị xe, đây, ôi, bỏ đi, tóm lại bây giờ trước tiên bảo vệ mạng của cô ta là quan trọng nhất, bọn họ cũng mang máng biết được hiện tại quốc vương muốn làm gì, cho dù quốc vương là chủ nhân của vùng đất này. Là con ruột của hành tinh, thì cũng không thể hồi sinh người chết được, nhưng hắn có thể chia sẻ sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn cho người khác, giống như những tín đồ một lòng một dạ như bọn họ, đạt được tuổi thọ tương đối dài và cơ thể khỏe mạnh. Nhưng cái này cần khế ước, Tống Sư Yểu phải bằng lòng đi theo quốc vương bệ hạ thì mới có thể thực hiện phần chia sẻ này. Mà bọn họ vừa lo lắng Tống Sư Yểu chết, hoặc là chết cũng không bằng lòng ký kết bất luận khế ước nào với quốc vương. Cũng vừa lo lắng Tống Sư Yểu bằng lòng ký kết bất kể khế ước nào với quốc vương. Những lời cô nói bọn họ vẫn còn nhớ rõ rành rành, ánh mắt của cô, bọn họ cũng vẫn nhớ rõ, cho nên cô bằng lòng hay không, bọn họ đều có chút sợ hãi. Chiếc xe có dấu hiệu của vương cung thông suốt một đường, chạy đến bệnh viện. Quốc vương ngồi ở phía sau, vẻ mặt có chút đau đớn, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Tống Sư Yểu, cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực suy sụp của cô. Giang Bạch Kỳ thật sự quan trọng đến vậy sao? Thật sự là không thể thay thế được sao? Cô là người cứng cỏi như vậy, thế nhưng bởi vì không thể chấp nhận được chuyện Giang Bạch Kỳ là trái tim của hắn, không chấp nhận được chuyện Giang Bạch Kỳ đã biến mất trên thế giới này mà suy sụp, giống như cô vì Giang Bạch Kỳ nên mới xuất hiện trên thế giới này vậy. Ghen tị, đố kỵ mãnh liệt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm xúc này. Sinh mệnh của Tống Sư Yểu đang dần yếu đi, cảm giác này khiến cho hắn sợ hãi, hoảng hốt, chân không chạm đất, vừa nghĩ đến người đó sẽ biến mất trên thế giới này. Một loại cảm giác nghẹt thở trào lên trong lòng. Phượng Lâm Hà đi tới đi lui ở bên ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng sốt ruột khiến cho anh muốn hút thuốc, nhưng ở bệnh viện lại không thể hút. Cặp sinh đôi nhà họ Lâm nhìn thấy tin tức trên mạng cũng đã chạy đến đây. Chuyện gì xảy ra thế? Liên quan đến Giang Bạch Kỳ sao? Sau khi hai người bọn họ để mèo đi tụ hợp với Tống Sư Yểu thì coi như là chuyện đã kết thúc, cũng không quan tâm đến sau đó nữa. Không ngờ đột nhiên nhìn thấy hót sức Tống Sư Yểu vào bệnh viện. Bây giờ bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên. Phượng Lâm Hà khó mà nói ra thân phận thật của Giang Bạch Kỳ, chỉ thấp giọng lên tiếng, em ấy cho rằng thế giới này là tập thứ sáu, cho rằng cái chết có thể đưa em ấy trở về thế giới thực, cho nên cô ấy đã. Lam Diệu trừng lớn mắt, có phải Giang Bạch Kỳ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lam Ngọc trầm giọng hỏi, sự im lặng của Phượng Lâm Hà là đáp án khẳng định, đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa mở ra, ba người lập tức xoay người vây quanh. Trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trẻ trắng bệch, hàng lông mi đen sẫm rũ xuống, dễ vỡ như một con búp bê gốm, phẫu thuật cho bệnh nhân rất thuận lợi. Bác sĩ nói. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trong bãi đổ xe ngầm, nắm đấm vô thức của quốc vương cũng chậm rãi nới lỏng, hắn sợ Tống Sư Yểu từ chối hắn, cũng may phẫu thuật rất thuận lợi, Tống Sư Yểu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hồi cung, vâng. Tài xế lặng lẽ như người tàn hình. Một lần nữa khởi động xe, trong lòng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Những người quan tâm đến Tống Sư Yểu thật sự quá nhiều, loại cường độ chú ý này, giống như cơn gió có thể chui vào khe hở nhỏ, không thể nào giấu được bí mật. Mặc dù nhà họ Phượng và nhà họ Lam đều phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có tin tức lý do mà Tống Sư Yểu vào viện là bởi vì tự sát bị truyền ra ngoài. Hơn nữa có đủ loại suy đoán lung tung lộn xộn, thậm chí còn đoán có phải có liên quan đến Phượng Lâm Hà hay không. Dù sao bề ngoài thì Tống Sư Yểu hoàn toàn không có chút quan hệ nào với Phượng Lâm Hà, nhưng sau khi ra tù lại xuất hiện quan hệ, cô còn ở trong nhà họ Phượng. Phượng Lâm Hà vừa trông thấy đã dứt khoát không phong tỏa tin tức nữa, trong lòng anh rất tức giận, đang lo lắng không có chỗ xả, nhìn thấy có một nơi rất thích hợp làm cái ống xả, tất nhiên phải kéo lại đây đánh cho một trận. Những cư dân mạng đã liên tưởng đến chuyện có phải Tống Sư Yểu đã chịu tổn thương gì đó trong ngục giam. Bị Phượng Lâm Hà mất hết nhân tính cường thủ đoạt hào hay không? Fans của Tống Sư Yểu suýt nữa kéo bè kéo cánh đuổi tới nhà họ Phượng lục tung nhà cửa, Lúc này Phượng Lâm Hà dùng tài khoản của chính mình lên tiếng, công bố quan hệ của mình với Tống Sư Yểu, còn kèm theo đánh giá tâm lý của nhà tâm lý học Chu Khải Văn với Tống Sư Yểu, lên án chương trình Ngày Phán Xét Chính Nghĩa, chống lại cuộc sống của loài người. Nhà họ Lâm cũng đăng thông báo, đồng thời tỏ vẻ lên án chương trình phán xét, sau đó còn có những doanh nhân nổi tiếng phát biểu bày tỏ ủng hộ. Nếu chỉ có nhà họ Phượng, cư dân mạng còn có thể cảm thấy lòng dạ độc ác trong lời nói dối của đám tư bản, nhưng giờ lại xuất hiện nhiều người như vậy, muốn không tin cũng không được. Một người vô cùng vang danh, đến vương cung cũng chú ý đến như Tống Sư Yểu, đám tư bản sẽ có ý tránh hại tìm lợi, làm gì có chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi làm nổ bùng dư luận, làm thế không phải tự tìm họa diệt thân à. Sau khi phiên tòa của Tống Sư Yểu kết thúc, tập đoàn Tinh Mộng lập tức co người lại, có thể khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu, dốc hết sức không để cho bất cứ người nào để ý đến chương trình phán xét. Cứ vậy hai năm đã, đợi đến khi danh tiếng qua đi, còn có thể mở thêm một bàn tính mới. Lúc trước bọn họ đã mơ hồ có dự cảm toàn bộ chương trình sẽ bị ném đi sạch rồi, nhưng trong lòng vẫn còn ông may mắn, muốn sống cho qua ngày. Nhưng rồi tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra. Suốt 20 năm qua, chương trình này vẫn luôn là chương trình được yêu thích nhất ở đế quốc. Có lẽ từng có người cảm thấy chương trình này không hay, nhưng âm thanh nhỏ bé này đã nhanh chóng bị tiếng vang ủng hộ khổng lồ che phủ. Mọi người đắm chìm trong việc phán xét kẻ phạm tội, muốn nghiêm trị bọn họ. Vì nắm trúng khoái cảm trút giận của người bị hại nên mỗi khi xuất hiện một tội phạm khiến người ta phẫn nộ, bọn họ đều hy vọng kẻ đó sẽ tham gia chương trình phán xét, hung hăng tra tấn, khi đó bọn họ tin chắc rằng mỗi người lên sóng đều là đúng người đúng tội. Nhưng bởi vì Tống Sư Yểu, lần đầu tiên chương trình gây ra nghị luận lớn như vậy, tôi khóc đến chết đây, cô ấy ưu tú như vậy, cả người đều phát ra hào quang, ở trong thế giới hư cấu nhiều tập như vậy, không có tập nào là không phải cố gắng sống sót. Nhưng sau chương trình lại tự sát ở thế giới thực, xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Một ngôi sao sáng đã bị đám rác rưởi kia và chương trình phán xét hủy diệt mất rồi, trong 10.000 tên tội phạm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người giống Tống Sư Yểu, mà một Tống Sư Yểu duy nhất này, mặc dù đã thành công, cũng sẽ bị loại chương trình này phá hủy, có gì nói nấy, nếu không phải là chương trình phán xét, chúng ta cũng sẽ không quen biết Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu cũng sẽ không có cơ hội làm cho đoàn thẩm tra của quốc hội ra tay. Đây là nâng bát ăn cơm buông bát chửi mẹ sao? Có gì nói vậy, loại án lệ giống Tống Sư Yểu, đúng là án lệ sao? Nhưng mà người có thể vượt qua được chương trình phán xét, trong suốt 20 năm này cũng chỉ có một mình Tống Sư Yểu thôi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh sự ưu tú của Tống Sư Yểu, chứ không thể chứng minh sự tồn tại của chương trình phán xét là đúng. Giáo viên trước kia của tôi đã từng nói với lớp tôi như thế này, sự tồn tại của chương trình phán xét, ngoại trừ việc gia tăng sự tàn ác của mọi người. Khiến cho người ta trong 24 giờ luôn luôn nghĩ đến chuyện tổn thương người khác, kéo dài trong suốt mấy tháng ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nhưng mà không lâu sau khi ông ấy nói lời này, đã bị trường học sa thải. Tôi nhớ trước đây cho dù là tội phạm người ta cũng có thể không ngừng khiếu nại lên tòa án, có thể xin giúp đỡ từ luật sư. Nhưng không ai không muốn yêu cầu sự giúp đỡ từ chương trình phán xét. Hu hu hu hu hu hu, không thể để Tống Sư Yểu thứ hai bị loại chương trình này hủy hoại được. Xin quốc vương bệ hạ chú ý nhiều hơn và tham gia vào thế giới loài người đi. Tôi thật sự không ngại bị ngài quản lý đâu, có ngài thì mới có cảm giác an toàn. Tống Sư Yểu vì tham gia chương trình phán xét mà khiến cho tinh thần xuất hiện vấn đề, hiểu lầm thế giới này là giả mà tự sát. Chuyện này đã tạo thành một cú sốc lớn đối với xã hội. Với tư cách là người đứng đầu và trụ cột của dàn fans, các thành viên trong diễn đàn thiên hội lượng dưới sự dẫn dắt của người sáng lập y. Thậm chí còn thề nếu không cho chương trình phán xét hoàn toàn ngừng phát sóng sẽ quyết không bỏ qua. Dư luận quá lớn, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ xã hội, tất cả những người nổi tiếng công khai trên Internet đều đang thảo luận về chuyện chương trình phán xét có nên tồn tại nữa hay không, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn Tinh Mộng. Tên và thân phận của những cổ đông lớn của chương trình phán xét cũng bị nhắc tới, điều này khiến bọn họ cực kỳ không có cảm giác an toàn. Xin lỗi cộng thêm việc ngừng phát sóng đi. Vân Dương nói, sao cậu vẫn còn bình thản như vậy chứ? Cậu thật sự không để ý một chút nào sao? Chương trình phán xét là chương trình trụ cột của Dreamwood, thiếu cái này, bọn họ không biết sẽ bị giảm bớt bao nhiêu thu nhập. Ha ha ha, tôi chỉ để ý chuyện có thú vị hay không thôi. Vân Dương phá lên cười nói, chuyện thú vị nhất đã xảy ra rồi, cho nên chuyện xảy ra sau này đều sẽ không còn quá thú vị nữa, một khi đã như vậy, ngừng thì ngừng thôi. Đồ điên này, cúp điện thoại. Vân Dương đứng dậy duỗi lưng một cái, ra khỏi phòng sách. Trên hành lang, một cô gái nhỏ gầy yếu xám xịt, không có cảm giác tồn tại nào đi tới, đeo một chiếc kính to, ông lấy cái máy tính, lúc nhìn thấy Vân Dương thì co ro lại, anh hai. Cô gái nhỏ giọng gọi một tiếng, Tiểu Ý, xem ra rất vui vẻ nhỉ, có chuyện gì hay thì nói ra để anh hai xem có thú vị không? Không có, không có ạ, anh hai, em đi làm bài tập đây. Vân Ý ông máy tính, cúi đầu vội vàng chạy vào phòng mình, Vân Dương thích thú nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, anh, làm sao vậy? Đứa con gái nuôi kia có gì đẹp chứ? Một cô gái ăn mặc lộng lẫy đi tới từ một đầu khác, cau mày không vui nói, cả ngày cúi đầu, sợ hãi rụt rè, bắt nạt nó cũng không tìm thấy niềm vui, ha ha ha ha ha ha. Vân Dương nghe vậy đột nhiên lại cười rộ lên, giống như gặp được chuyện gì thú vị, Tống Sư Yểu có thể đạt được nhiều phiếu bầu như vậy trong tập thứ 5, ngoại trừ sự ưu tú của cô. Năng lực lãnh đạo và tổ chức của diễn đàn Thiên Hội Lượng cũng không thể thiếu đâu. Cuối cùng DreamWorks tuyên bố ngừng phát sóng chương trình Phán Xét Mãi Mãi, không hề có mùa tiếp theo, thái độ tương đối chân thành, chỉ muốn nhanh chóng xoa dịu dư luận, đừng để tầm mắt của Vương Cung dừng lại trên người bọn họ. Dư luận cũng đã ngừng lại như bọn họ dự đoán, nếu bọn họ không làm yêu làm quái, tất nhiên sẽ không có điểm mâu thuẫn gì có thể bám chặt không tha. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực, dù sao cũng còn có thể dựa vào video 5 tập mùa này của Tống Sư Yểu để tiếp tục thu tiền mà, không phải sao? Nhưng bọn họ không ngờ tới, phía trên lại yêu cầu bọn họ gỡ xuống tất cả những video chương trình Phán Xét mùa này của Tống Sư Yểu, thậm chí phải xóa bỏ. Bọn họ rất kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bên kia, Phượng Lâm Hà đến công ty mở cuộc họp rồi tiếp tục chạy đến bệnh viện. Anh không muốn lúc Tống Sư Yểu tỉnh lại phát hiện bản thân lẻ loi một mình. Anh nghĩ đến tâm tình trước kia của mình, lập tức không muốn để cô phải trải qua những cảm xúc như vậy. Ông chủ. Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa nhìn thấy anh, lập tức đi tới, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm cái gì. Chút dịu dàng trên khóe mắt, chân mày của Phượng Lâm Hà lập tức trở nên lạnh lùng kiên quyết, cô Tống, cô ấy, thấy bọn họ ấp úng, Phượng Lâm Hà thầm cảm thấy có chuyện không hay, anh đẩy bọn họ ra rồi mở cửa bước vào, nhưng lại phát hiện trong phòng bệnh không một bóng người, Tống Sư Yểu đã không thấy bóng dáng đâu nữa, em ấy đâu rồi? Cô Tống bị mang đi rồi ạ. Vệ sĩ nói, không cần vệ sĩ nói, Phượng Lâm Hà cũng biết là ai mang Tống Sư Yểu đi, ngoại trừ người phía trên kia, còn ai có thể khiến cho vệ sĩ anh mời đến ngoan ngoãn nhường đường, tùy ý để bọn họ mang người đi. Tống Sư Yểu được đặt vào trong một cabin sinh học, mấy chiếc máy cảm ứng được bàn tay tái nhợt xinh đẹp cầm lấy, nhẹ nhàng dán lên các huyệt vị trên đầu cô. Mái tóc bạc rủ xuống chạm vào tóc mai của cô, hắn lặng lẽ ngồi ở trên ghế. Đôi mắt màu bạc mỹ lệ chăm chú nhìn vào Tống Sư Yểu, cô vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù tính mạng của cô đã được cứu về, nhưng ý chí muốn sống của cô cực kỳ yếu ớt, bởi vậy thời gian hôn mê cũng dài. Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi một vòng, nửa năm qua, số thức ăn cô cố gắng nuốt xuống ở ngục giam, nuôi ra được bao nhiêu thịt đều đã biến mất. Quan nội vụ ở bên cạnh nhìn thấy động tác của quốc vương, trong lòng hơi chua xót. Ông ta rất quen thuộc với nhất cử nhất động của quốc vương. Trước kia ngài ấy có bao nhiêu lạnh lùng thì bây giờ lại có bấy nhiêu dịu dàng, sao lại có loại âm dương cách biệt thế này? Số phận đang trêu đùa ngài ấy, phần quà tặng này đâu phải là quà tặng, rõ ràng chính là nguyền rủa. Bệ hạ, ngộ nhỡ mọi chuyện bại lộ, cô ấy phát hiện sự thật, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Quan nội vụ đấu tranh trong lòng nhắc nhở, quốc vương, đến lúc đó hôn ước đã được quyết định, cô ấy sẽ không chết, đúng vậy, sau khi quyết định đính hôn với quốc vương. Sinh mệnh của Tống Sư Yểu sẽ được thổ thần chúc phúc, tuyệt đối sẽ không vì tự đâm mình một dao là có thể chết, cô sẽ có được sinh mệnh dài đằng đẵng, cơ thể có năng lực chữa lành cao siêu cùng vận may cực lớn. Nhưng cô sẽ không chết, còn hắn thì có thể chết, tai họa ngầm lớn như vậy, nếu Tống Sư Yểu nhớ tới chân tướng sự việc, đến lúc đó quốc vương sẽ vô cùng thảm hại, Tống Sư Yểu đã có được vũ khí tra tấn hắn, có được tình yêu của hắn, thì cũng có năng lực giết chết hắn, cho dù sau khi giết chết quốc vương. Những lợi ích đó đều sẽ biến mất, nhưng với tính cách của Tống Sư Yểu, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để ý, ta sẽ không để cô ấy chết. Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, thấp giọng nói, hắn không thể chịu đựng được loại cảm giác này một lần nữa, hắn cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, hay là ngươi còn có cách nào khác? Quan nội vụ sửng sốt, trong lòng càng chua xót hơn, quốc vương bệ hạ lại có thể xin ông ta giúp đỡ, nhưng mà ông ta cũng không có cách nào. Chuyện tới bây giờ chẳng khác nào một ngõ cụt, Tống Sư Yểu tỉnh lại cũng vẫn còn nghi ngờ bộ mặt thật của thế giới, vẫn còn có khả năng tự sát, hơn nữa có bài học lần này, lần tiếp theo cô chắc chắn sẽ lựa chọn cách thức trực tiếp không thể xoay chuyển, bởi vì cô đã tin chắc rằng thế giới này không phải là thế giới thực, nỗi oán hận của cô đối với quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không biến mất và kết thúc, hoặc là thật ra, cũng còn có một loại biện pháp giải quyết khác, có thể để Tống Sư Yểu khôi phục thân phận bình thường, có thể để cô không hận hắn, quốc vương bệ hạ cũng sẽ không còn sự uy hiếp đến tính mạng nữa. Nhưng mà cách này, bây giờ ông ta nói ra cũng vô dụng, tất nhiên quốc vương bệ hạ cũng không thể nào chấp nhận, hắn vẫn chỉ là một người mới biết yêu, hoàn toàn không biết yêu một người phải làm như thế nào mới đúng. Mà đây không phải là điều ông ta có thể dạy dỗ được, có lẽ, cứ thử xem sao thôi. Quan nội vụ không hề lên tiếng, quốc vương nằm vào trong cabin sinh học khác, ấn xuống chốt khởi động. Trại trẻ mồ côi lại có hai đứa trẻ được nhận nuôi, những đứa trẻ khác cực kỳ hâm mộ, đôi mắt tràn đầy ước ao nhìn từng người lớn đi vào. Tống Sư Yểu ông một con búp bê bọ rùa bảy chân bằng vải bố, ngồi ở trên vị trí của mình, đầu trống rỗng nhìn bọn họ, không biết vì sao, trong lòng cô lại không có chút hâm mộ nào, thậm chí cảm thấy sống cùng mấy người xa lại dưới một mái nhà, gọi người không có quan hệ huyết thống là ba mẹ vẫn rất lúng túng, có thể cô là người thờ ơ về mặt tình cảm. Hoặc là cô do tảng đá sinh ra, cho nên không muốn có ba mẹ, cô thay đổi tư thế ông bọ rùa bảy chân, đôi tay nhỏ bé chống cằm. Như ngựa trời lướt gió tung mây, nghĩ rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn. Lúc này, viện trưởng vẻ mặt xúc động đi tới. Yểu, Yểu Yểu, con mau tới đây đi. Bà Vương bàn tay mập mạp ra, gọi Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu đứng dậy đi qua, nhìn thấy tay bà không ngừng run rẩy, nghi ngờ đưa tay luồn vào trong tay bà, được bàn tay ấm áp của bà nắm lấy. Giây tiếp theo, lại có người đi tới, trên người tỏa ra mùi thơm lạnh lẽo đặc biệt, cô ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt màu bạc. Cô ngẩn ra, cô chưa từng trông thấy người đàn ông nào đẹp như vậy, giống như thần linh trong thần thoại, càng không thể tin là, người này lại đi đến trước mặt cô, quỳ gối ngồi xổm xuống, duỗi tay. Viện trưởng đặt tay cô vào lòng bàn tay kia, sau đó bàn tay nhỏ bé của cô đã bị bàn tay to lớn kia nắm chặt, ta dẫn em về nhà. Người đó nói, Tống Sư Yểu hơi ngỡ ngàng, bất lực nhìn về phía viện trưởng lau nước mắt, xem ra có vẻ vô cùng vui mừng, cô được dẫn đi. Dẫn vào bên trong vương cung tráng lệ, ở trong cung điện nguy nga, thay quần áo mới, giường mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, đồ ăn cũng rất thơm, có rất nhiều người chăm sóc cô, bọn họ đều nói với cô, nơi này chính là nhà cô. Người đàn ông có mái tóc dài màu bạc rất đẹp kia thường xuyên đến thăm cô, lần nào cũng đều mang theo rất nhiều quà tặng, làm cô vui mừng với tư thế vụng về, có đôi khi là một ít món đồ chơi của bé gái, có đôi khi là đủ loại đồ ăn vặt mà chị gái nữ quan không cho cô ăn. Thậm chí có một lần hắn để cô cưỡi lên cổ hắn, đại khái là bởi vì cô đang xem tivi, vừa mới xem đến cảnh tượng đứa con nhỏ được ba cõng trên cổ. Anh là ba của em sao? Tống Sư Yểu không nhịn được mà hỏi hắn, cả người hắn cứng đờ. Không phải, vậy anh là gì của em? Người định mệnh là cái gì vậy? Tống Sư Yểu ngồi trên vai hắn, nâng mặt hắn lên, khom lưng xuống, đối diện với mắt hắn, con ngươi màu bạc đảo vòng quanh, dường như có chút xấu hổ. Bờ môi mỏng mím chặt một lát rồi mới lên tiếng, lớn lên em sẽ biết thôi. À, cô nhanh chóng dời đi lực chú ý, phát hiện tóc của hắn sờ lên rất mượt, em tết bím tóc cho anh. Lúc nữ quan chịu trách nhiệm chăm sóc Tống Sư Yểu bước vào đã nhìn thấy quốc vương bệ hạ ngồi trên ghế nhỏ trước bàn trang điểm nhỏ nhắn của Tống Sư Yểu, bé gái nhỏ cầm lược màu hồng tự chải đầu cho hắn, đã đang xong mấy cái bím tóc siêu siêu vẹo vẹo, dùng nơ con bướm màu hồng nho nhỏ kẹp vào, cảnh tượng trông có vẻ vừa đáng yêu lại buồn cười. Anh xem, có đẹp không? Cô còn cầm lấy bím tóc hỏi chủ nhân của nó, đẹp. Hắn trả lời, trong giọng mang theo vẻ đau khổ, anh thích chú heo nhỏ màu hồng này, hay là chú sâu nhỏ màu xanh này, chọn cái em thích đi. Nữ quan đại nhân che miệng lại, sau đấy lặng lẽ lui ra ngoài, rời khỏi cung điện, lúc này mới yên tâm thả tay xuống, trên mặt nở nụ cười hiền từ thỏa mãn. Quốc vương bệ hạ cưng chiều người định mệnh nhỏ của mình quá đấy. Thế giới hiện thực. Phượng Lâm Hà chạy tới vương cung, nhưng lại bị kỵ sĩ chặn ở bên ngoài, không thể tiến vào. Thông báo vào bên trong tôi là anh trai của Tống Sư Yểu, tôi có quyền được biết tình hình của em ấy. Sắc mặt Phượng Lâm Hà rất khó coi, anh không biết quốc vương sẽ làm gì với Tống Sư Yểu, nhưng xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh Phượng Lâm Hà, gia phả nhà anh không có em gái nào họ Tống cả. Kỵ sĩ nói, dù em gái anh thật sự ở bên trong, lẽ nào vương cung là nơi anh muốn vào là vào được sao? Trên vùng đất này, quyền lợi mà quốc vương bệ hạ cho anh mới được gọi là quyền lợi. Mời anh rời đi, nếu không chúng tôi sẽ bắt anh với tội danh tập kích quân đội của quốc vương. Sắc mặt của Phượng Lâm Hà càng thêm khó coi, nhưng hoàn toàn bất lực không thể làm gì. Ở trên vùng đất này, đúng là do quốc vương định đoạt, trừ khi anh rời đi, tới sống ở vùng đất của một quốc vương khác, là anh quá nôn nóng, nhưng sao anh có thể không lo lắng chứ? Rốt cuộc quốc vương muốn làm gì? Video mùa này của Tống Sư Yểu đã bị gỡ, không tìm được dấu vết nào trên mạng, thậm chí thuộc hạ nói với anh, trên mạng đang xóa bỏ rất nhiều tin tức có liên quan tới Tống Sư Yểu. Vừa có trật tự lại hạ thấp độ ho của cô khiến người ta khó mà nhận ra, dường như đang lặng yên chuẩn bị không chút tiếng động, bất tri bất giác, khiến người ta quên đi Tống Sư Yểu. Đang muốn làm gì vậy? Muốn cho Tống Sư Yểu bốc hơi khỏi thế giới sao? Chuyện này khiến Phượng Lâm Hà cực kỳ căng thẳng, rốt cuộc quốc vương muốn làm gì? Anh mơ hồ có cảm giác, quốc vương đang lên một kế hoạch gì đó rất bất lợi cho Tống Sư Yểu. Thế giới thực tế ảo, ý nghĩa của người định mệnh. Chính là người yêu đời này mà vận mệnh đã chú định trước. Khi chủ nhân vùng đất gặp được người như vậy, sẽ cảm nhận được đủ loại cảm xúc, cuộc đời sẽ có thêm nhiều thú vui, sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn chia sẻ sinh mệnh cho người định mệnh của mình, cô ấy cũng chỉ thuộc về hắn. Hai bên nắm tay nhau đi qua cuộc đời dài lâu, không phản bội lẫn nhau, đồng cam cộng khổ. Cô gái mở sách đọc, những hàng lông mày xinh đẹp, thế nên sau này ta và quốc vương sẽ kết hôn với nhau đúng không? Cô gái nhỏ ngày nào còn cưỡi trên vai quốc vương này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, mái tóc dài đen tuyền sáng bóng, mềm mại như tơ, da thịt trắng nõn như tuyết, thanh tú tinh tế như một quả trứng gà vừa mới bóc vỏ, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt đen nhánh trong veo. Chỉ một cái cúi đầu ngước mắt ngẫu nhiên thôi cũng phát ra ánh sáng, quyến rũ động lòng người, cả người tôn quý không thôi, không chút vết chai sần hay thương tích nào, vừa nhìn đã biết là lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến. Nữ quan nói. Đúng là như vậy. Được rồi, công chúa Điện Hạ, mau đứng lên đi ạ, chúng ta nên đi dùng bữa tối rồi, đừng để bệ hạ đợi lâu, có sao đâu chứ, anh ấy sẽ không để ý đâu. Tống Sư Yểu nói, vẻ mặt tươi cười, nữ quan lắc đầu, cũng chỉ có người mới có thể tùy ý với quốc vương bệ hạ như vậy, ai bảo anh ấy thích ta chứ, cậy sủng sinh kiêu, phòng thay đồ như một trung tâm mua sắm nhỏ, mọi thứ mà con gái thích đều có thể đi dạo 2-3 tiếng đồng hồ. Mỗi mùa đều có một đống đồ để mặc, dùng cũng không kịp. Tống Sư Yểu ngồi trên sofa, đợi hầu gái chuẩn bị xong trang sức và quần áo toàn thân từ trên xuống dưới mới đứng dậy đi thay. Quốc vương đang đợi ở nhà ăn, vốn dĩ hắn không cần chờ đợi ai bao giờ, ngoại trừ Tống Sư Yểu ra. Mà người trong vương cung cũng quen rồi, cô gái này ngay cả đầu quốc vương cũng từng trèo lên, chỉ đợi một lát thôi có đáng là gì đâu. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhìn về phía cửa ra vào, một lát sau... Quả nhiên nhìn thấy cô gái của hắn đi tới, duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ chưa từng phải chịu khổ sở gì, trái tim hắn đập nhanh hơn, lộ ra vẻ mặt thoải mái đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Tống Sư Yểu đi tới bên cạnh hắn, mùi hương thoang thoảng trên người cô bay tới, trái tim hắn càng thêm rung động, có một cảm giác thoải mái tràn đầy, em đã biết người định mệnh có nghĩa là gì rồi. Cô dường như có chút đắc ý nói, nghĩa là, anh là của em, hắn cực kỳ vui sướng vì câu nói này. Em cũng là của ta, cô nhướng mày, vừa kiêu căng vừa tùy hứng, thế thì chưa chắc, sắc mặt quốc vương khẽ thay đổi, anh còn chưa quỳ xuống cầu hôn em mà đã muốn em kết hôn cùng anh á, nằm mơ đi. Cũng chỉ có cô mới dám nói mấy câu như thế này, quan nội vụ cùng tất cả người hầu có mặt ở đây đều không nhịn được mà mỉm cười, quốc vương, sức sượt, ha ha ha ha ha. Tống Sư Yểu lười biếng chống cằm, tràn đầy ý cười nhìn hắn, đợi tới khi em thành niên đã. Tống Sư Yểu chợt sửng sốt, nhìn chằm chằm góc nghiêng hoàn mỹ kia, hiểu ra ý của hắn là sau khi thành niên sẽ cầu hôn cô. Cô vui mừng cong đôi mắt lên, những người khác, ngài cứ chiều cô ấy đi, cô ở bên cạnh, hoạt bát cởi mở, ánh mắt nhìn hắn không chút thù hận, thậm chí còn luôn đong đầy ý cười. Hôm nay cô biết mình là người định mệnh của hắn nhưng lại không có chút bài xích nào, thậm chí còn có dáng vẻ sớm đã đoán được, trong lòng cô cũng thích hắn. Quốc vương cụp mắt xuống. Hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ rung rẩy, cảm giác vui sướng và hạnh phúc không thể hình dung nổi bao trùm lên hắn. Dù là khoa học cũng không thể khiến hắn vui đến vậy, cảm giác này khiến con người ta cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Giống như thứ cơ bản nhất hắn tìm kiếm từ khi sinh ra đến giờ chính là đạt được cảm giác này. Cảm giác này không phải lúc này mới có, không chỉ là khi cô mang tới cho hắn, mà là hắn phát hiện khi bản thân làm chuyện gì vì cô cũng có cảm giác này. Khi cô còn nhỏ, hắn để cô cưỡi lên cổ mình. Tặng quà cho cô, mọi hành động dỗ dành cô vui vẻ đều khiến hắn có được cảm giác như thế này. Đối xử tốt với một người, không hề khó như hắn nghĩ, thậm chí căn bản không liên quan tới bất kỳ vấn đề tôn nghiêm nào. Từ đầu đến cuối, chỉ là do hắn quá kiêu ngạo. Nghĩ tới thực tế hiện giờ, sự vui vẻ của hắn giảm đi phân nửa. May mà mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, Tống Sư Yểu không thể chấp nhận quá khứ, vậy thì hãy để nó biến mất đi, hắn cho cô một cuộc đời mới, chỉ có vui vẻ, không phải chịu bất cứ khổ sở nào. Trong cuộc đời này, hắn tham gia vào cuộc sống của cô từ khi cô còn nhỏ, hoàn toàn thay thế Giang Bạch Kỳ, thậm chí còn hữu ích hơn anh. Trái tim xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, Quốc Vương cảm nhận được, đó là Giang Bạch Kỳ đang giãy giụa, lẽ nào ta sai chắc? Nói cho cùng, cô ấy phải trải qua những khổ sở này, lẽ nào không liên quan tới sự vô dụng của ngươi sao? Cảm giác kỳ lạ đó lập tức biến mất. Thế giới thực, quan nội vụ nghe xong lời kỵ sĩ nói, gật đầu, cúp điện thoại. Ông ta không coi Phượng Lâm Hà ra gì, ông ta cảm thấy Quốc Vương đã rất nhân từ với những người sống trên mảnh đất của ngài ấy rồi, để họ chưởng quản vận mệnh của chính mình, tự mình thành lập chính phủ, còn muốn thế nào nữa? Một chủ nhân không bắt nô dịch mà còn giúp nhân loại phát triển, quả thật là quốc vương tốt nhất rồi. Vốn dĩ ngài ấy có quyền kiểm soát bọn họ, giống như một người có quyền lợi quản lý mọi sinh vật trong vườn rau mà mình sở hữu, dù là có dại tự mọc ra, hay là mỗi một con kiến trong đó. Quốc vương chỉ đang sử dụng quyền lực của ngài ấy thôi, trước đây anh ta và những người khác giúp đỡ Giang Bạch Kỳ đã là không biết tốt xấu lắm rồi, lấy oán trả ơn. Vậy mà Phượng Lâm Hà còn tiếp tục không biết điều, làm ra những hành động không nên làm, vậy thì đừng trách ngài ấy dùng thủ đoạn phi thường. Dù sao thì sau khi Tống Sư Yểu hoàn toàn thay đổi ký ức, cô cũng không còn nhớ anh ta nữa. Có điều để phòng ngộ nhỡ, ông ta vẫn phải cảnh cáo những người này mới được. Quan nội vụ của quốc vương đẩy gọng kính, khuôn mặt trắng nõn văn nhã, đôi mắt phượng lạnh lẽo. Động tĩnh trong vương cung cũng không hề nhỏ, phạm vi hoạt động sau này của Tống Sư Yểu hầu hết đều sẽ ở trong vương cung. Bởi vậy nhất cử nhất động của mọi người trong vương cung đều phải thật cẩn thận. Trưởng lão nội các đều lo lắng, ký ức của cô ấy có thể thật sự hoàn toàn thay đổi sao? Nếu một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra thì phải làm sao? Họ quả thật không dám tưởng tượng tới hậu quả của trường hợp đó. Quốc vương bệ hạ sẽ cấy một con chip trong bộ não cô ấy, nói đúng ra thì chắc hẳn sẽ không nhớ lại được đâu. Nói đúng ra sao, cái này? Hay là mọi người có cách nào khác để cô Tống khôi phục bình thường, tin tưởng thế giới này là thật, không tự sát nữa, đồng thời còn chấp nhận bệ hạ? Chuyện này đâu còn cách nào khác. Nhìn thái độ của Tống Sư Yểu, chuyện này thật sự không còn cách nào khác để cứu vãn nữa. Không, không thể bảo bệ hạ từ bỏ sao? Trước đây ngài ấy đâu có nghĩ gì tới người định mệnh. Quan nội vụ thở dài một hơi, vốn dĩ tôi có thể chịu đựng được bóng tối, nếu như tôi chưa từng thấy ánh sáng. Những người khác ngay ra, ngay sau đó im lặng, trò đùa của số phận, quả nhiên chính là một trò đùa dai, hại quốc vương quá thảm. Nếu quốc vương không sa vào cái bẫy này, nếu hắn biết khế ước giải trừ đơn giản như vậy thì chuyện sẽ không thành ra thế này, hoặc là trực tiếp giải trừ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tống Sư Yểu, hoặc là yên tâm để ý tới cuộc sống của Tống Sư Yểu, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hoắc làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, hắn đã giống với vị chủ nhân từng rơi vào bẫy trước kia, lâm vào vũng bùn thống khổ. Chủ nhân vùng đất có sinh mệnh dài lâu, họ căn bản không có thất tình lục dục, nếu đã không có tham vọng với bất kỳ thứ gì thì sẽ không nảy sinh bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào, sẽ không đau khổ, cũng sẽ không vui sướng. Mà những thứ này, hắn đều cảm nhận được từ trên người Tống Sư Yểu, giống như một người trước giờ chỉ uống nước cầm hơi, chưa từng ăn qua những món ăn nào khác, tưởng rằng tất cả mọi người đều uống nước cũng no như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ không thương, không mong muốn, nhưng sau khi thưởng thức qua rồi, thật sự có thể quay trở lại những ngày tháng chỉ uống nước sao? Có bằng lòng được không? Sẽ không có ai bằng lòng làm như vậy, quốc vương cũng sẽ không cam tâm, huống hồ kẻ cướp đi người định mệnh của hắn không phải con người hay một vị quốc vương nào khác, mà lại chính là trái tim vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn ảo não, hối hận, khổ sở, tất cả khiến hắn nóng lòng muốn sửa chữa lỗi sai, muốn thay đổi quá khứ, muốn cứu vãn lại, chứ không phải chấp nhận chuyện đã mất này. Quốc vương chưa từng mất đi thứ gì, hắn không có kinh nghiệm giải quyết loại cảm xúc này, hắn dễ phạm sai lầm. Đồng thời sai càng thêm sai, khiến bản thân chịu đủ bài học mới có thể trưởng thành. Hoa trong vương cung nở rất nhiều. Quan nội vụ thở dài một hơi, những người khác nghe vậy cũng đều thở dài theo, đúng vậy, hoa nở rất nhiều. Thời gian từng ngày qua đi, thoáng cái đã một tháng trôi qua, vì Tống Sư Yểu vẫn luôn không xuất hiện, cho nên tháng này trên mạng lại sôi nổi khác thường. Đủ loại dư chấn động giới giải trí không ngừng xuất hiện khiến người ta kinh ngạc, thần tượng lạnh lùng nổi tiếng yêu vợ. Sau lưng lại ngoại tình đánh vợ, Công tử Phú Nhị Đại thật ra nợ nần chồng chất, chuyên ăn bám phụ nữ, Tiểu Hoa đang nổi lộ video nóng. Một đống dưa cao cấp nổ ra, cư dân mạng ăn không xuể, nhiệt độ và độ chú ý của Tống Sư Yểu cũng dường như vì vậy mà dần vơi đi, độ hot giảm xuống rất nhiều. Mọi người không còn bàn tán về Tống Sư Yểu khắp nơi nữa, cũng không còn thảo luận xem vì sao tập đoàn Tinh Mộng lại gỡ video mùa này của Tống Sư Yểu. Mọi thứ nhìn có vẻ đều rất hợp tình hợp lý, nhưng fans trung thành của Tống Sư Yểu đóng quân trên diễn đàn Thiên Hội Lượng lại không như vậy, họ phát hiện ra điểm kỳ lạ. Bình luận trước đây của tôi bị xóa mất một cái, tôi cũng vậy, còn bị giới hạn nữa, sau khi tìm kiếm Tống Sư Yểu, những thứ tìm ra ít đi rất nhiều, hôm qua tôi tìm thấy 5.000 tin, hôm nay tìm lại chỉ còn 4.000, không tăng mà lại giảm, sao có thể thế chứ? 5.000 cũng rất nực cười, tập nào Yểu Yểu cũng lên hot sớt cao, chiếm giữ bảng bao nhiêu lần, vấn đề là rốt cuộc ai đang làm cái gì vậy? Có nguy hiểm tới Yểu Yểu hay không? Mọi người có ai biết Yểu Yểu ở đâu không? Tôi quen Phượng Lâm Hà, một tháng nay Phượng Lâm Hà đều không gặp Tống Sư Yểu, cô ấy không ở nhà họ Phượng. Nói đúng ra, Vương Cung chú ý tới Tống Sư Yểu, như vậy thì chắc không ai dám ra tay với Yểu Yểu đâu, uy lực đáng sợ của đoàn thẩm tra khi xử lý những người kia vẫn còn đó. Họ sôi nổi bàn tán, phát động năng lực mà bản thân có thể phát động, nhưng vẫn không thể hiểu rõ những hành động này, rốt cuộc là ai giở trò quỷ, có mục đích gì, là tốt hay xấu, Tống Sư Yểu bây giờ đang ở đâu. Dưới sự chú ý của Vương Cung, không ai dám động vào Tống Sư Yểu, trừ phi chính là Vương Cung động tay. Sắc mặt Vân Ý thoáng thay đổi, đang định đứng lên thì đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thầm nghĩ có lẽ là thành viên nào đó biết chân tướng gửi tin tức cho cô ấy nên lập tức nhấn mở. Vân Ý, muốn giúp đỡ người khác cũng được, nhưng một vừa hai phải thôi. Vân Ý không nói với bất kỳ ai chuyện mình là người sáng lập diễn đàn Thiên Hội Lượng, đột nhiên nhận được tin nhắn bất ngờ thế này, cả người nóng như lửa đốt. Nỗi sợ ngã ngựa quét qua cô ấy, người nọ lại gửi tới một tin nhắn nữa, ngón tay Vân Ý lạnh toát, một lúc lâu sau mới dám mở ra, có vài cuộc chiến, đã chú định cô ấy phải tự mình đánh. Vân Ý sửng sốt, Vân Dương ngồi trong thư phòng, tưởng tượng vẻ mặt khi Vân Ý nhìn thấy tin nhắn sẽ sợ hãi đến mức nào, đột nhiên cảm thấy thú vị cười rộ lên, Tống Sư Yểu hết vui rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong khoảng thời gian cũng không tìm thấy người nào có thể tạo ra niềm vui như Tống Sư Yểu, chỉ đành trêu chọc em gái trước vậy. Anh ta thu lại nụ cười, duỗi tay rút một phong thư từ trên giá sách ra, bức thư tới từ Vương Cung, người gửi là quan nội vụ, là một bức thư cảnh cáo. Em gái ngốc, còn tưởng không ai biết thân phận của mình. Dù anh ta là người tham chơi tính tình cợt nhã như thế nhưng cũng không dám giở trò. Trong cung tập hợp một đám người thông minh nhất đất nước này, còn có một người có quyền lực tối cao nhất đất nước này nữa, phải sống thì mới có trò hay để xem. Anh ta sẽ đợi xem, trò hay lớn nhất đó, khi nào mới mở màn. Khóe miệng Vân Dương nở một nụ cười sâu. Thế giới thực tế ảo, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thiếu nữ đã thành niên, cô dần được chào đón trong trường học, ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt, lại thông minh, gia thế phú quý thần bí, ai mà không muốn đổ xô vào cô. Mỗi ngày hồi cung đều mang theo một ba lô thư tình. Quốc vương nhìn có vẻ không phản ứng gì, nhưng sau lưng lại lén lút vứt hết thư tình đi, chỉ để lại bức mình viết. Tống Sư Yểu vẫn luôn rất thích trêu đùa hắn, đọc xong sẽ giễu cợt hắn, đợi hắn thẹn quá hóa giận là lại dùng một cái hôn nhẹ hóa giải cơn giận của hắn, lần nào cũng có hiệu quả. Vương cung tràn đầy hương vị tình yêu ngọt ngào, cảm xúc của quốc vương cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi của vùng đất này, thường chỉ giới hạn trong phạm vi vương cung thôi. Trừ khi cảm xúc của quốc vương quá mãnh liệt, hoặc là do cố ý mới có thể ảnh hưởng tới phạm vi lớn hơn. Bởi vậy dù mùa đông đã tới, trong vương cung lại tựa như vẫn đang xuân, muôn loài hoa nở trái mùa, kỳ sinh trưởng của hoa cũng bị ảnh hưởng, cánh hoa anh đào rụng đầy đất, ngày nào hầu gái cũng phải quét dọn cánh hoa vương phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà, dù hầu gái đã cố hết sức, gần đây cũng không có thời gian quét hoa rơi nữa, vì có chuyện quan trọng hơn việc quét hoa tới 100.000 lần sắp diễn ra, họ phải lo chuẩn bị. Ngoại trừ hầu gái, những bộ phận khác cũng rất bận rộn, đều là vì xoay quanh chuyện này. Sau khi quốc vương cầu hôn thành công sẽ công bố tin tức tới nhân dân cả nước, dựa theo quy củ, ngày này hòm thư vương cung sẽ được mở, tiếp nhận email của mọi người ở khắp nơi trên đế quốc. Họ cần bảo vệ hệ thống an ninh mạng đề phòng bị hacker các nước khác công kích. Tống Sư Yểu vẫn ở trường học, không hề biết quốc vương định làm gì tối nay. Quốc vương vô cùng căng thẳng, thậm chí không thể ngồi yên. Sau khi Tống Sư Yểu chấp nhận lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ lập tức làm phẫu thuật cho Tống Sư Yểu trong hiện thực, chỉ cần gắn con chip này vào là sẽ hoàn toàn phong ấn ký ức của cô, khiến mọi thứ trong thế giới thực tế ảo này hoàn toàn trở thành quá khứ thật sự của Tống Sư Yểu. Không có nhà họ Hoắc, không có lao ngục tai ương, không có chương trình phán xét, không có Giang Bạch Kỳ. Tất cả đều tốt đẹp, lúc đó, quan nội vụ gần như đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở thế giới thực, sẽ không có ai không biết điều tới nói với cô những chuyện đã xảy ra. Cô cũng tuyệt đối không nghi ngờ về ký ức của mình, vì tất cả đều là những thứ cô thật sự từng trải qua, chỉ là thế giới mà cô trải qua là thế giới ảo thôi. Cảm giác nói dối Tống Sư Yểu vô cùng khó chịu, nhưng hắn không còn cách nào khác. So với lời nói dối này, đương nhiên cảm giác để cô rời đi khiến hắn càng sợ hãi hơn. Màn đêm buông xuống, Tống Sư Yểu tham gia xong hoạt động đoàn đội của trường học, ăn cơm với bạn học ở bên ngoài rồi trở về vương cung. Quan nội vụ từng đưa ra chủ ý cho quốc vương, không thể nhốt Tống Sư Yểu trong cung được, nếu không cô sẽ cảm thấy tò mò thái quá với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi. Thế nên dù một ngày dài như vậy hắn không gặp được cô lại đi chơi loan quan với người khác ở bên ngoài, hắn có chút ghen tị, nhưng vẫn phải chịu đựng. Hôm nay, vương cung cực kỳ yên tĩnh, Tống Sư Yểu dẫm trên con đường đầy cánh hoa mềm mại, đi về phía trước, cảm thấy kỳ lạ không thôi. Sau đấy cô gặp được quốc vương dưới một gốc cây anh đào. Cây anh đào không phải loại cây hiếm gặp gì, trong cung trồng cũng không ít, nhưng cây này không giống với những cây khác, Tống Sư Yểu chắc chắn, bởi vì lúc sáng nay cô đi học hoàn toàn không nhìn thấy cây anh đào như thế này, vì quả thật nó quá to, giống như đột nhiên bị đột biến, che kín cả vùng trời, cây cối xung quanh đem so với nó trông cứ như mấy mầm non nhỏ bé. Nó nở đầy hoa màu tím nhạt, cành cây trĩu nặng, kỳ lạ, đẹp đẽ cực kỳ, hơn nữa nó vẫn đang phát triển. Sự tồn tại của nó cướp đi hết mọi sự chú ý của nhóm hầu gái đang tập trung làm việc ở xung quanh. Kẻ đầu sỏ gây tội, không ai khác chính là vị quốc vương bệ hạ đứng dưới gốc cây. Những cây hoa bên chân hắn vốn dĩ thấp bé nhưng giờ đều đã cao to lên, khiến hắn được bao bọc bởi rừng hoa, rồi cả những cây hoa ở tích đằng xa cũng đang hé hé từng chút, sau đấy từng đóa hoa phá nụ nở ra. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thật ra cảnh tượng lại rất đẹp, quốc vương bệ hạ với mái tóc bạc toát lên vẻ thần bí. Được vây quanh bởi muôn hoa khoe sắc, làm hắn trở nên có tính đời thường, giống một thiếu niên ngây thơ rơi vào lưới tình, cầm một bông hoa nhỏ, chân thành muốn lấy lòng người yêu. Tống Sư Yểu sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười sáng lạng, chạy về phía hắn, hoạt bát uyển chuyển, nhẹ nhàng như một chú nai con. Trái tim dâng lên nỗi đau kịch liệt, nhưng nỗi đau này không phải cảm xúc của hắn mà tới từ ý thức của trái tim. Sau khi trái tim bị thu về thì vẫn còn lưu lại một chút ý thức, Quật Cường không muốn trở lại thành một trái tim. Nhưng chẳng sao cả, nếu thật sự không mạt sát được, hắn sẽ bóp nát trái tim này. Trái tim không phải thứ đồ tồn tại tất yếu của chủ nhân vùng đất, họ không yếu ớt như con người, bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mất đi tác dụng là sẽ chết. Nỗi đau này, quốc vương cũng không hề chán ghét, thậm chí còn rất vui, bởi cuối cùng, hắn mới là kẻ chiến thắng. Thứ phụ thuộc suy cho cùng cũng chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi. Trưởng lão nội các nép người trong góc tối, quan nội vụ và nhóm hầu gái đồng loạt che kín miệng. Quốc vương bệ hạ, lại thật sự quỳ gối, bọn họ đều đã biết hắn vô cùng cưng chiều vương hậu, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này vẫn kích động không thôi, thần linh của họ lại quỳ gối trước một con người, khẩn cầu cùng cô nên duyên vợ chồng, bên nhau dài lâu. Hóa ra dáng vẻ những kẻ sa vào lưới tình đều giống như nhau, ngay cả quốc vương cũng không ngoại lệ. Tống Sư Yểu cúi đầu nhìn hắn, như em mong muốn. Vành tai quốc vương đỏ ửng lên, vô cùng không thoải mái với tư thế này, nhưng đây là thứ Tống Sư Yểu muốn. Làm chuyện này với cô, hình như cũng không khó khăn đến vậy, xin em hãy tận hưởng đất đai cùng ta, hòa chung sinh mệnh. Hắn đưa chậu hoa trên tay tới, trong chậu hoa này là một loại thực vật đặc biệt, dáng vẻ nó trong suốt như pha lê, đường gân trong suốt của lá cây và dây leo lóe lên tia sáng lấp lánh, trông vô cùng thơ mộng. Loại thực vật này được gọi là hoa nương tựa, xuất hiện bên cạnh mỗi vị quốc vương khi họ ra đời, khi họ sinh ra sẽ được loại dây leo này vây lấy bảo vệ. Dựa theo tập tục của bộ tộc này, họ sẽ dùng hoa nương tựa của mình làm tín vật giao cho nửa kia, hai người cùng nhau trồng nó xuống đất, chăm sóc cẩn thận, tưới cho nó bằng tình yêu và sự mong đợi, năm qua tháng lại, tương lai có khả năng sẽ sinh ra một người nối dõi. Nụ cười của Tống Sư Yểu càng tươi hơn, trông cực kỳ vui vẻ, duỗi tay nhận lấy chậu cây của quốc vương. Trái tim bỗng nhiên không đau nữa, giống như đã ngừng giãy giụa. Ha, đang khóc à, khóc thương tâm. Mau nhìn rõ hiện thực rồi lại biến mất đi, đừng có giãy dụa nữa. Nghe nói, Chuyện khiến người ta đau khổ nhất chính là những thứ đã từng tốt đẹp lại bị hủy hoại. Tống Sư Yểu dịu dàng nói, quốc vương nhìn về phía Tống Sư Yểu, bụp. Chậu cây dừng trên mặt cỏ, phát ra một tiếng trầm vang nhẹ nhàng, rất khẽ, nhưng lại khiến trái tim người ta như bị đập vào thật mạnh. Đồng tử quốc vương co lại, nụ cười trên mặt Tống Sư Yểu vẫn sáng ngời, đau khổ không, thế giới lặng yên không một tiếng động, làn gió dịu dàng bỗng trở nên lạnh thấu xương, cảnh tượng lãng mạn trở nên hoang tàn lạnh lẽo, những cánh hoa đang nhanh chóng sinh sôi dưới hạnh phúc tràn đầy của quốc vương cuối cùng cũng dừng lại. Nếu như chưa từng có được, cũng sẽ chẳng cảm thấy đau khổ bao nhiêu. Quốc vương bệ hạ, rõ ràng tôi từng cảnh cáo ngài rồi, nhưng vì sao ngài cứ nhất định muốn nhét vũ khí vào tay tôi? Tống Sư Yểu khẽ cười, vươn tay lên, ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hắn, vì chưa từng chịu khổ bao giờ, đúng không? Yểu Yểu, từ khi nào? Giọng hắn cực kỳ khàn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô thức tỉnh từ khi nào? Vì sao? Nếu máy móc xảy ra vấn đề, quan nội vụ nhất định sẽ thông báo cho hắn. Tống Sư Yểu nói ra một đáp án khiến hắn tuyệt vọng, ký ức sao? Vẫn luôn ở đây mà, thế nên em, luôn giả vờ sao? Đúng vậy, vì sao? Mang tới cho ngài hồi ức đẹp đẽ, khiến ngài vui vẻ, khiến ngài hạnh phúc, rồi đập nát nó. Thế nên, có đau khổ không? Thoáng cái, toàn bộ bông trên cây hoa anh đào khổng lồ kia đều héo úa, đến lá cây cũng khô héo, như thể tiêu hao hết sinh mệnh chỉ trong phút chốc, biến thành một cái cây khô. Sau đấy, cả hoa cỏ bao quanh hắn cũng không ngoại lệ. Ở thế giới thực, vương cung đột nhiên thoảng qua một trận gió lạnh, mọi bông hoa đều khô héo khi cơn gió lạnh thổi qua. Sao thế? Chuyện gì thế này? Quan nội vụ ở trong đại điện nội các, thấy vậy sắc mặt đại biến, hỏng rồi, không đúng, nhanh như vậy sao? Còn chưa ra khỏi thế giới thực tế ảo, cuộc phẫu thuật của Tống Sư Yểu còn chưa làm, không phải thời gian mấy năm nữa sao? Ông ta đột nhiên chạy vào chủ điện, kiểm tra quốc vương và Tống Sư Yểu bên trong cabin sinh học. Ngay sau đó ông ta sững sờ. Gió quá lớn, cuốn cánh hoa trên mặt đất bay lả tả, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong xương cốt, lạnh thấu tâm can. Quốc vương đứng lên, sắc mặt trắng bệch, ngón tay khẽ run rẩy. Tất cả đều là giả sao? Không sai, không có chút tình cảm thật lòng nào. Đúng vậy, em lừa ta. Tống Sư Yểu cười, ngài có thể xem là tôi lừa ngài, tiếp tục giúp tôi mài dao. Ngài cũng có thể làm phẫu thuật cho tôi, nhưng tới cuối cùng có thể thành công hay không, có thể giấu tôi mấy năm thì vẫn chưa chắc, tới lúc đó tôi sẽ làm gì, ngài cũng biết rồi đấy. Tôi nhất định sẽ làm được, hóa ra cô biết hết. Vì sao ta có chỗ nào không bằng Giang Bạch Kỳ, hắn chỉ là một trái tim. Nỗi đau trước nay chưa từng có bao trùm lên hắn, cho dù lúc hắn bị tên quốc vương điên cuồng ở Hỏa Quốc công kích, bị thương đầy mình thì cũng không cảm thấy đau đớn đến mức này, giống như bị băm vằm ra vậy. Chuyện tới nước này, ngài vẫn còn hỏi tôi vì sao à? Tống Sư Yểu cười khẩy, ngài có thể không cần biết đáp án, ngài chỉ cần biết rằng, ngài đã mất đi người định mệnh của mình, cưỡng cầu chính là tìm chết, vậy là được rồi. Nếu ngài vẫn chưa đủ đau đớn, tôi có thể cho ngài nhiều hơn, ngài cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng chỉ cần ngài còn có một chút trách nhiệm mà một chủ nhân vùng đất nên có thì nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác đi. Yểu Yểu, đừng gọi tôi như vậy. Làm tôi cảm thấy ghê tởm. Trên gương mặt thần linh kia lộ ra vẻ bi thương rõ nét, là sự yếu ớt trước giờ chưa ai từng thấy. Khoảnh khắc này, hắn không phải quốc vương cao cao tại thượng, hắn chỉ là một người bình thường, một người yêu mà không được đáp lại. Tống Sư Yểu di chuyển tầm mắt, có chút mệt mỏi nói, tôi mệt rồi, thả tôi đi ra ngoài đi, em bị bệnh rồi, hiện giờ tôi hiểu rõ chân tướng thế giới hơn bao giờ hết. Quan nội vụ sửng sốt, lần này quốc vương không phải tùy tiện đặt một bản sao nhân cách mà chính hắn đích thân tiến vào, trưởng thành cùng Tống Sư Yểu trong đó. Dù thời gian bên trong có trôi nhanh, nhưng với người sống trong đó, một năm chính là một năm, vẫn dài như vậy. Thời gian dài như vậy, nhất định tích lũy được rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Thế nên hiện giờ hắn mới rơi nước mắt, cảm nhận được thiết bị thay đổi, có vẻ như sắp tỉnh. Quan nội vụ vội vàng lấy khăn tay, lau nước mắt rơi xuống từ khóe mắt quốc vương, bảo vệ tôn nghiêm của hắn. Tới khi ông ta thu khăn tay lại, Tống Sư Yểu cũng tỉnh lại từ cabin sinh học, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Tống Sư Yểu nhìn quan nội vụ, giọng điệu bình tĩnh nói, quan nội vụ nhìn về phía quốc vương, trong lòng có chút tức giận, nhưng ông ta biết bản thân không có quyền lên tiếng. Đoán được đại khái tình hình, ông ta đưa máy truyền tin của mình cho Tống Sư Yểu. Chiếc xe thể thao của Phượng Lâm Hài nhanh chóng phi tới, dừng trước mặt Tống Sư Yểu. Sau hai tháng, cuối cùng Phượng Lâm Hà cũng gặp được Tống Sư Yểu. Ngày nào anh cũng lo lắng đề phòng, nhưng hoàn toàn không có cách nào, như cảnh cáo của vương cung, anh làm gì cũng bị phát hiện, căn bản bó tay không thể làm gì. Em sao thế? Không có chuyện gì chứ? Anh nhanh chóng xem xét khắp người Tống Sư Yểu. Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, anh đưa em về đi. Tống Sư Yểu nói, được. Phượng Lâm Hà không hề hỏi nhiều, trong xe yên lặng, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua. Phượng Lâm Hà nhẹ nhàng nói với cô chuyện vương cung âm thầm làm hai tháng qua, Tống Sư Yểu sớm đã dự liệu được. Hai tháng trước, có lẽ cô sẽ tức giận đến phát điên, còn hiện giờ ngoại trừ mệt mỏi ra, không có bất cứ cảm giác nào khác. Phượng Lâm Hà lặng lẽ nhìn cô, Tống Sư Yểu, em biết đây là thế giới thực, sau này anh sẽ chăm sóc em, hai anh em chúng ta sống cùng nhau được không? Tống Sư Yểu, em muốn rời khỏi đây. Đi đâu? Rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, tới bất cứ nơi nào, cách xa nơi đây là được. Được. Để anh sắp xếp. Tống Sư Yểu nhìn sau gáy anh, đã trễ thế này rồi, tài xế đều đã ngủ, thế nên anh mới tự mình lái xe tới. Cảm ơn anh trai. Chưa bao giờ cô gọi một cách chân thành như vậy. Phượng Lâm Hà, đồ ngốc, khách khí với anh làm gì chứ? Hiện giờ đang là đêm khuya, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, đường cái phồn hoa rất ít người qua lại, ban ngày náo nhiệt, ban đêm ngược lại càng thêm hoang vu rõ ràng. Tống Sư Yểu tựa đầu vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại, tính toán xong thì cứ xem như kết thúc rồi đi. Khi gương mặt giống hệt Giang Bạch Kỳ kia lộ ra vẻ mặt đó, không hề khiến cô cảm thấy sảng khoái như trong tưởng tượng, hủy diệt mọi thứ trên mảnh đất này thì có ý nghĩa gì chứ? Giang Bạch Kỳ sẽ không trở lại, mất rồi chính là đã mất, con người không thể luôn nghĩ tới thứ mình đã mất đi, phải nghĩ tới những gì mình có được. Nhưng dù cô có tính thế nào cũng cảm thấy bản thân mình đã trắng tay, không còn gì cả. Mà cô cũng nhận thức rõ ràng không có tập thứ sáu nào ở đây cả, hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Sự trọng sinh của cô, liệu có liên quan tới anh? Cô ngày càng có cảm giác, chuyện mình trọng sinh, không chịu ảnh hưởng của hệ thống áp chế ký ức, luôn biết rõ bản thân mình là ai, có liên quan tới Giang Bạch Kỳ. Nếu là như vậy, anh nhất định phải rất vất vả mới có thể khiến cô có cơ hội làm lại một lần, cô không nên từ bỏ sinh mệnh một cách tùy tiện như thế, cô phải sống thật tốt thay cả phần của anh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thời tiết ở đế quốc đột nhiên trở nên rất tệ, bầu trời luôn u ám, liên tiếp mấy tuần, từ sáng đến tối đều mưa. Dự báo thời tiết bị sao thế? Không chính xác chút nào. Mẹ kiếp, giày tôi lại ướt rồi. Vừa mưa một cái gì tôi lại mất hết tinh thần, chỉ muốn ngủ thôi, mệt quá. Chỉ có rất ít người biết nguyên nhân thời tiết thành ra như vậy. Quan nội vụ tìm tới Tống Sư Yểu, đợi suốt một ngày, Tống Sư Yểu không gặp ông ta, mấy trưởng lão nội các cũng tới, Tống Sư Yểu không gặp, sau đó trong cung không có ai tới nữa. Chắc hẳn họ đã biết, mọi chuyện tuyệt đối không thể cứu vãn được nữa, họ tới cũng chỉ tốn thời gian thôi. Sự đặc biệt của Tống Sư Yểu, quan chức cấp cao của chính phủ nhân loại đương nhiên đã nghe qua, bởi vậy khi Phượng Lâm Hà làm hộ chiếu xin xuất ngoại cho cô, họ đã biết hành tung của cô, nghĩ một chút bèn báo cáo cho vương cung. Tất cả tin tức đưa tới trước mặt quốc vương đều phải thông qua chỗ thư ký của quốc vương, cuối cùng lại tới tay quan nội vụ rồi mới tới trước mặt quốc vương. Ông ta là quản gia bên cạnh quốc vương, cũng là tổng thư ký của quốc vương. Tống Sư Yểu rời khỏi đất nước này, tới nước Apato, một đất nước có vị nữ quốc vương dịu dàng chính trực, là một trong số ít những quốc vương có ba mẹ trên thế giới này. Bởi vậy vừa sinh ra đã có thất tình lục dục, thổ địa của cô ấy cũng là do phụ vương của cô ấy phân chia cho. Tuy diện tích đất có được tương đối nhỏ, nhưng pháp luật nghiêm khắc, bởi vậy có rất ít tội phạm, cũng rất giàu có, địa vị của nữ giới rất cao. Là một điểm đến không tồi, chỉ là cách đế quốc rất xa, hai quốc gia ở hai đầu hành tinh, đơn đăng ký không viết ngày quay lại, có khả năng Tống Sư Yểu sẽ không trở về nữa. Dựa vào danh khí của Tống Sư Yểu ở nước ngoài, cùng với sự thông cảm và tán thưởng của nữ quốc vương kia với cô, muốn lấy được thẻ xanh ở lại Apato mãi mãi không phải vấn đề khó. Nên nói cho quốc vương bệ hạ không? Nhưng nói rồi thì có tác dụng gì? Cưỡng ép giữ Tống Sư Yểu ở lại, cấm cô rời khỏi đất nước này cũng chỉ là hành hạ nhau thêm mà thôi. Quan nội vụ ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối, không hạ bất kỳ mệnh lệnh gì. Chính phủ không đợi được phản hồi từ vương cung, thông qua tình hình này, bọn họ đều mặc nhận làm theo quy tắc của con người. Đã như vậy thì Tống Sư Yểu sẽ cầm được hộ chiếu, chuyện được phép xuất ngoại là đương nhiên. Hiện giờ họ không dám tùy tiện làm gì với Tống Sư Yểu, ai biết được hậu quả sẽ ra sao. Giờ đây họ đều ngầm cam chịu, đắc tội với Tống Sư Yểu chính là đắc tội với vương cung. Thư xin nhập cảnh vào Apato được thông qua cực kỳ nhanh chóng, vì nữ vương đó từng nhiều lần lên tiếng trên truyền thông, nếu Tống Sư Yểu là quốc dân của cô ấy, tuyệt đối sẽ không phải chịu oan khuất này, hơn nữa vô cùng chào mừng cô đến với đất nước của cô ấy. Alice, anh đã chuẩn bị hết cho em rồi, em qua trước đi, anh xử lý xong chuyện ở bên này sẽ qua đó với em. Đêm trước khi đi, Phượng Lâm Hà nói, vâng. Tống Sư Yểu mỉm cười đáp lại, Phượng Lâm Hà đau lòng xoa đầu cô, cũng không nói nên mấy lời kiểu như sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn. Giang Bạch Kỳ thật sự quá tốt, anh không thể tưởng tượng được trên đời này còn tồn tại người nào yêu Tống Sư Yểu hơn Giang Bạch Kỳ. Hai ngày trước, Lâm Ngọc và Lâm Diệu tới đây thăm Tống Sư Yểu, anh cũng biết hai anh em nhà đó có tình cảm nam nữ với Tống Sư Yểu, giọng điệu có vẻ khơi lên chút hy vọng. Có lẽ cảm thấy quốc vương và Giang Bạch Kỳ hết đất diễn rồi họ sẽ có cơ hội, còn nói sau này tới Apato tìm cô. Anh cẩn thận đánh giá, trong lòng vẫn cảm thấy Giang Bạch Kỳ hợp với Tống Sư Yểu nhất, chỉ khi cô ở bên Giang Bạch Kỳ, anh mới có thể yên tâm, không lo lắng có người bắt nạt cô. Nhưng Giang Bạch Kỳ đã không còn nữa rồi. Ngày hôm sau, mọi người mong chờ thời tiết tốt lên, nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã lập tức thất vọng, thời tiết vẫn âm u như thế, mưa phùn vẫn dai dẳng không ngừng. Phượng Lâm Hà cầm ô cho Tống Sư Yểu, đưa cô vào trong xe, khom lưng nói với cô, dặn dò cô. Lặp lại một lượt những lời đã nói hôm qua, Tống Sư Yểu rất bất đắc dĩ, em không phải là đứa trẻ 3 tuổi đâu anh à, anh nghiêm túc đấy, em nhớ kỹ trong lòng, đến nơi phải gọi điện thoại cho anh ngay. Vâng, xe khởi hành, đi tới trước sân bay, thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển tương đối cao, thời tiết hiện giờ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chuyến bay. Máy bay cô ngồi là máy bay tư nhân của Phượng Lâm Hà, bởi vậy vừa tới sân bay là có thể trực tiếp thông qua kiểm tra an ninh, chuẩn bị khởi hành. Sắp rời khỏi mảnh đất này rồi, nơi này mang tới cho cô quá nhiều đau khổ nhưng có lẽ vẫn cần tạm biệt với vài người. Đột nhiên Tống Sư Yểu nhớ tới diễn đàn Thiên Hội Lượng, những fans vì cô mà tiêu tốn tiền bạc, tiêu tốn điểm tín dụng, vì cô mà liều mạng gào thét. Dù ngay từ đầu, mọi thứ đều tràn ngập cảm xúc áp lực u ám, quá trình cũng đầy mưu mô. Nhưng tới cuối cùng vẫn lộ ra một tia sáng, thời gian ở vương cung gần 3 tháng, cư dân mạng dần vơi đi chú ý với cô, vì quốc vương đã chuẩn bị cho một màn nói dối to lớn. Rất nhiều người chắc chắn đã bị di dời sự chú ý, nhưng thành viên trên diễn đàn Thiên Hội Lượng luôn để ý tới cô, lo lắng cho cô. Nếu không phải hầu hết mọi người đều không ngờ cô đang ở trong vương cung, có lẽ họ sẽ tới trước vương cung kháng nghị biểu tình mất. Không thể cứ lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy được, ít nhất phải để họ biết. Cô rất tốt, bình minh đã tới rồi, thế nên vào lúc xuống xe, Tống Sư Yểu lấy quang não, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội từ rất lâu trước đây. Nếu hộ chiếu của cô được thông qua, chắc hẳn quốc vương đã thanh tĩnh rồi, không còn làm những việc mộng tưởng hão huyền nữa. Còn chuyện vì sao không giải trừ khế ước, đó là chuyện của hắn, cô không quan tâm, dù sao thì người khổ sở hơn là hắn chứ không phải cô, thế nên cô không hề lo lắng, vả lại, cô cũng không sợ hắn. Hiện giờ hắn mới là người nên sợ cô. Cô chụp một tấm ảnh sân bay, đăng lên mạng. Tống Sư Yểu, tuy gần đây thời tiết không tốt, nhưng thế giới của tôi đã không còn u ám như vậy nữa rồi, cảm ơn mọi người. PS, hy vọng Apato xinh đẹp sẽ có thời tiết tốt. Sức hút của Tống Sư Yểu trên mạng bị giảm đi rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn rất nhiều người biết tới cô, quan tâm cô đăng một bài, lập tức mọi sự chú ý đều quay về. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tôi khóc rất to đấy. Lo chết tôi mất hu, thời tiết Apato rất tốt, đang là mùa xuân ấm áp, Yểu Yểu chơi vui vẻ nha, yên tâm rồi. Apato đẹp cực kỳ, thời tiết hàng năm đều rất dễ chịu, mùa này có thể nhìn thấy rừng phong bao la đẹp tuyệt, khắp đồi núi đều là màu vàng ấm áp, rất thích hợp để tu dưỡng thể xác và tinh thần, Yểu Yểu phải vui vẻ nha, thế giới hiện thực có lẽ có rất nhiều nơi tàn khốc. Nhưng cũng có rất nhiều nơi tươi đẹp. Tống Sư Yểu cố lên nhé, chúng tôi đều ở đây, ở sân bay phía Bắc Đế Đô phải không? Tôi cũng ở đây, chỉ trong chớp mắt đã có 6-7 vạn lượt bình luận, Tống Sư Yểu không thể xem hết, chỉ có thể nhìn thoáng qua, trong lòng có chút xúc động. Mục đích báo bình an đã đạt được rồi, cô cất quang não, đi qua lối đi VIP. Hot sức Tống Sư Yểu Apato chưa đầy mấy phút đã leo lên top 1 bảng tìm kiếm. Người ở đế quốc nhanh chóng biết Tống Sư Yểu chuẩn bị tới Apato, hầu hết mọi người đều không nghĩ tới chuyện Tống Sư Yểu có trở về hay không, hoặc là nói, tất cả mọi người đều vô thức cho rằng, cô chỉ ra nước ngoài thư giãn thôi, chắc chắn sẽ về nước, chỉ có một số ít người biết, lần này Tống Sư Yểu đi chắc chắn sẽ không quay về, thế giới rộng lớn như vậy, Trên mảnh đất này cô không có gì ngoài hai bàn tay trắng, không có bất cứ thứ gì đáng để cô lưu luyến, vì sao phải quay lại? Thế quốc vương bệ hạ phải làm sao đây? Đau lòng quá, vì sao không thể ở bên nhau, rõ ràng là người định mệnh của nhau mà. Y Mộng, cô mau tới. Mấy cô hầu gái vô thức bật khóc, tâm tình Y Mộng rất phức tạp. Được rồi mọi người, đây là chuyện mà chúng ta có thể bàn tán sao? Còn không mau đi làm việc đi. Nhưng mà, mau đi đi. Nhóm hầu gái vội vàng đi làm việc, vẻ mặt Y Mộng phức tạp, đứng im tại chỗ suy nghĩ, nhìn về phía chủ điện. Cửa chủ điện đóng chặt, thời gian này, không ai gặp quốc vương, nhưng nhìn thời tiết là có thể biết tâm trạng quốc vương bệ hạ thế nào, chắc chắn đang rất khó chịu. Quan nội vụ đang đứng ở cửa đại điện, ngài có biết không? Y Mộng hỏi. Cô ấy cảm thấy chắc chắn ông ta biết, quả nhiên, vẻ mặt của quan nội vụ đã nói cho cô đáp án chính xác, vẫn không nói với ngài ấy sao? Muộn thêm nữa là không kịp đâu, quan nội vụ, tôi đang nghĩ, làm như vậy có tàn nhẫn với quốc vương bệ hạ quá không? Đây vốn dĩ cũng là một mặt của tình yêu, vẻ mặt quan nội vụ lãnh đạm, nhìn chằm chằm Y Mộng qua lớp mắt kính. Y Mộng cũng lãnh đạm như thế, nhìn chăm chú vào đôi mắt dưới lớp mắt kính của ông ta. Quan nội vụ xoay người, đẩy cửa điện đi vào. Không khí trong điện lạnh hơn bên ngoài mấy chục lần, da thịt quan nội vụ lập tức lạnh đến cứng đờ. Nhưng dù sao thì thể chất ông ta cũng tốt hơn so với người bình thường, cũng quen với việc nhiệt độ tăng giảm thất thường rồi. Trong điện rất tối, không bật đèn, quan nội vụ cũng không cần đi tìm xem quốc vương ở đâu, chỉ đứng ở đó nói, bệ hạ, cô Tống chuẩn bị tới Apato, tôi nghĩ. Chắc là không quay về nữa. Trong bóng tối, có thanh âm đột nhiên nổi lên, quan nội vụ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một cơn gió cuốn phăng ra ngoài. Tống sư yểu thông qua kiểm tra an ninh, đi về phía sân bay nhà họ Phượng. Cơ trưởng và tiếp viên hàng không đã vào chỗ, mọi trình tự cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Cô Tống, tôi tiễn cô tới đây thôi. Tài xế đưa hành lý của Tống sư yểu cho tiếp viên xong bèn nói. Được, cảm ơn anh. Tống sư yểu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon, ăn xong cũng chẳng béo lên, chẳng biết là đồ ăn đi đâu hết rồi, nhắm mắt được một lúc, cũng không biết đã ngủ hay chưa, thời gian trôi qua mấy phút, cô mở mắt, phát hiện máy bay không hề di chuyển, cô nhíu mày nhìn đồng hồ, thật ra mới chưa tới 20 phút trôi qua, nhưng đã quá thời gian cất cánh dự kiến, cô ấn chuông, tiếp viên vội vàng chạy tới, cô Tống, vừa nhìn vẻ mặt kinh sợ muốn nói lại thôi kia của tiếp viên, Tống sư yểu đã biết ngay xảy ra chuyện gì. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên, cô trầm mặt xuống, một cơn tức giận dâng lên trong lòng, rốt cuộc vẫn dây dưa không xong sao. Muốn cá chết lưới rách đúng không? Lúc này, phía sau rèm giường như có động tĩnh, tiếp viên vừa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt càng thêm sợ hãi, liếc mắt nhìn Tống sư yểu rồi quay người rời đi, bóng dáng đã trở nên cực kỳ quen thuộc đi tới. Tống sư yểu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, chắc là ngài tới để giải trừ khế ước. Cô chỉ chào đón hắn tới trước mặt cô với lý do này thôi. Quốc vương đi tới trước mặt cô, mái tóc dài mượt mà hơi lộn xộn, quần áo hình như cũng không chỉnh tề, thoạt nhìn có chút chật vật. Đừng đi, ngài tới để giải trừ khế ước sao? Ta cầu xin em. Tống sư yểu chỉ nhìn chằm chằm hắn, không hề có cảm xúc gì với bộ dạng trông có vẻ đáng thương lúc này của hắn cả. Cô thương xót người khác, cô có tư cách để thương xót người khác sao? Dù sao thì bản thân cô cũng là một người đáng thương. Quốc vương cảm nhận được một sức mạnh xé nát hắn, mục đích của Tống sư yểu đã đạt được rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn nghĩ tới vì sao lúc đó hắn lại lựa chọn như vậy, nếu như hắn làm giống như lựa chọn trong thế giới thực tế ảo, khi cô còn nhỏ đã đưa cô tới bên mình, không để cô chịu chút thương tổn nào, cùng cô trưởng thành, vậy thì sẽ tốt biết bao. Rõ ràng hắn có hàng trăm ngàn cách có thể khiến mọi chuyện không đi tới bước đường này, nhưng vì sao hắn lại đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất, những hồi ức đó đang tra tấn hắn. Hơn nữa còn kéo dài suốt cả năm tháng sau này, hắn sẽ không có người định mệnh thứ hai nữa. Hắn có thể dùng thủ đoạn ép buộc, cấm Tống sư yểu bước ra khỏi mảnh đất này, nhưng hắn đã phải chịu một bài học rồi, nếm trải đau khổ của kẻ phạm sai lầm, hắn không dám nữa. Hắn có thể kiểm soát Tống sư yểu ở đây, nhưng Tống sư yểu cũng có trăm ngàn cách để thoát khỏi hắn, công kích hắn, thậm chí ngộ nhỡ cô tự sát thì sao. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Tống sư yểu rời đi, Apato xa như vậy. Là mảnh đất thuộc về một chủ nhân khác, trong giới hạn của chủ nhân kia, sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu, liên hệ giữa hắn và Tống sư yểu cũng bị giảm tới mức thấp nhất, giống như một nơi tín hiệu không đủ để với tới, hắn sẽ không tìm thấy cô, giữ cô lại, dù không ở bên hắn, ít nhất cũng ở lại nơi mà hắn có thể nhìn thấy, Thấy hắn không nói gì, Tống Sư Yểu quay đầu đi, nhắm mắt lại, ra ngoài đi, đừng làm chậm trễ chuyến bay cất cánh. Cô cảm nhận được, quốc vương không rời đi mà ngồi xổm xuống, cô cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lập tức quay đầu, mở mắt ra, ngài làm gì thế? Tống Sư Yểu kinh hãi ngồi thẳng người dậy, quốc vương thò tay vào ngực mình, cảnh tượng này đặt ở thế giới loài người phải nói là cực kỳ kinh dị. Hắn móc trái tim từ ngực mình, trái tim đó trong suốt không tì vết, những đường nét vàng óng ánh, mờ ảo, như là một viên ngọc bích trôi nổi trong pha lê, ra sức nảy lên trên tay hắn, bàn tay tái nhợt, đưa trái tim tới trước mặt Tống Sư Yểu, em muốn cái này thì ta cho em đừng đi. Tống Sư Yểu trợn tròn mắt, nhìn trái tim trước mặt này, nghe thấy tiếng tim đập bên tai, không biết là tiếng tim của mình hay là của trái tim trước mặt, bàn tay cô run rẩy, nhìn về phía quốc vương, ngài, anh ấy, lẽ nào anh ấy vẫn còn sống sao? Quốc vương khổ sở nhắm mắt lại, vẫn còn sống. Chút ý thức này thật sự rất ngoan cường, dù là hắn cũng không thể nào cắn nuốt được trong thời gian ngắn như vậy. Tống Sư Yểu duỗi bàn tay đang run rẩy kịch liệt ra, cô nhớ tới, trái tim này giống hệt với trái tim ở phần cuối của tập 3 mà Giang Bạch Kỳ đưa cho cô. Giang Bạch Kỳ đã giao toàn bộ bản thân anh cho cô. Khác với lần đó, lần này, cô nhận lấy anh, cảm giác trái tim trên tay, rất nóng, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Ở trên tay cô, trái tim phát ra tia sáng, xuôi theo đường chỉ vàng càng thêm sáng lạn, như là đang nhảy nhót. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy rất nhiều thứ, trái tim này mở lòng với cô, không hề giữ lại chút nào, bởi vậy mọi thứ của anh đều hiển hiện trước mắt cô. Ta tuyệt đối sẽ không bị người khác khống chế. Khi quốc vương phát hiện mình bất tri bất giác chạy tới bên ngoài viện phúc lợi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn tưởng rằng trái tim đã khiến hắn và người định mệnh thành ra thế này, vì vậy không chút lưu tình móc trái tim ra, căm hận ném xuống cống thoát nước, xoay người rời đi. Trái tim xinh đẹp bị nước bẩn gột rửa, nhưng lại không dính chút vết bẩn nào, nước chảy bèo trôi ở cống thoát nước tại đế đô, trôi thẳng tới một đống rác. Trái tim phát ra tia sáng mỏng manh ở cống thoát nước, một con chuột đói khát bị thu hút, kéo nó lên bờ, gặm cắn rồi ăn nó. Từ đó, nó có một chút thị giác, mọi thứ mà con chuột nhìn thấy chính là thứ nó nhìn thấy. Con chuột này sống trong cống rãnh, dù là đô thị phồn hoa ở đế đô, cống thoát nước cũng dơ bẩn, tanh tưởi, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện thi thể và mảnh vụn tay chân. Mắt nó đều thấy hết, toàn bộ đều tối tăm và dơ bẩn. Vì ăn trái tim, tuổi thọ của con chuột trở nên rất dài, không có kẻ địch nào trong cống thoát nước cả, nó cứ sống mãi, cho tới mấy năm sau, vì tìm kiếm đồ ăn mà rời khỏi cống thoát nước, tiến vào thành phố. Mọi thứ trong thành phố đều rất mới mẻ, nhưng lại không dễ chạy nhảy bằng cống thoát nước, chuột truyền nhiễm bệnh tật, ai gặp cũng đánh, thứ nó nhìn thấy đều là những ánh mắt hoảng sợ hoặc là căm ghét, còn có nhiều chó và mèo hóng hớt nhìn nó chằm chằm. Xuyên qua đôi mắt chuột, trái tim nhìn thấy rất nhiều thứ, đặc biệt là mặt trái của chốn thành thị xa hoa, cướp bóc, giết người, bạo lực, lòng người, hóa ra đây chính là thế giới con người, vẫn là thế giới động vật đơn thuần đẹp đẽ hơn. Tới một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên nó cảm thán như vậy, bất tri bất giác biến thành anh. Mấy năm qua đi, con chuột vừa nhanh nhẹn giảo hoạt vừa may mắn này cuối cùng cũng tận số. Một con mèo cái thân thủ nhanh nhẹn bắt được nó, ăn luôn con chuột to đến dị thường này, lấp đầy dạ dày no bụng. Từ việc thông qua đôi mắt của con chuột để nhìn ngắm thế giới, giờ đây anh lại nhìn thế giới từ đôi mắt mèo. Nhưng hai thứ này dường như không có khác biệt gì lớn, thế giới vẫn không có gì thay đổi, thậm chí hình như càng tồi tệ hơn. Dù con mèo rất cảnh giác nhưng thợ săn lại càng kiên nhẫn hơn. Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào miếng dăm bông rớt trên sân, không hề nghi ngờ có thợ săn xuất hiện, nó không nhịn được cơn thèm mà tiến lên muốn gặm đi. Nhưng rồi một giây sau chiếc bẫy chuột giấu ở lớp mỏng phía dưới bắn lên, nhanh chóng kẹp lấy cổ nó, con mèo kêu gào thảm thiết, giãy dù kịch liệt, nhưng lại bị bẫy chuột cản trở, không thể tháo chạy, con mèo rất nhanh tắt thở mà chết, vì vậy anh giành được quyền khống chế cơ thể này, 100% đạt được mọi cảm nhận giác quan của nó, giống như anh thật sự đã biến thành con mèo. Vốn dĩ anh chỉ là một vị khách sống trong cơ thể nó thôi, ngoại trừ thị giác ra thì không cảm nhận gì khác, nhưng lần đầu tiên có được cảm quan, cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được lại là đau đớn. Anh ra sức giãy giụa, cuối cùng khi sắp thoát ra khỏi bẫy chuột, thợ săn phát hiện con mồi, đi tới. Lúc đầu, anh tràn ngập căm ghét với thế giới này, tràn ngập ác cảm với con người, cho tới khi một cô gái xuất hiện bên cửa sổ, dùng cục đá đập nát cửa kính, nhảy vào, sau đấy cẩn thận bế anh lên, ôm vào lòng. Anh quan sát cô, thích cô, bảo vệ cô. Nhưng không bảo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website